Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, nên. Trung tâm nhiên liệu sắt thép nhà máy kiến trúc rất cao. Một cái kia đường ống tung hoành cao lầu nhà máy, có rất nhiều đều đạt đến 100 mét trở lên độ cao. Đứng tại cái này nhà máy khe hở ở giữa, nhìn lên bầu trời thật giống như mình thân ở đáy giếng. Chung quanh trên vách tường sắt thép đã mọc đầy rỉ sắt. Chân tường trong khe nước chảy xuôi nước bẩn, thấp kém ma sát thạch trải rộng mặt đất cùng vách tường. Tản ra màu đỏ sậm huỳnh quang, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai đám tốt như thủy tinh đám ma sát thạch. Nhìn qua rất xinh đẹp, cũng rất nguy hiểm, từ từ trưởng thành cánh tay thô dây điện đứt gãy thành hai đầu. Màu xanh trắng dòng điện thỉnh thoảng từ cái kia đứt gãy chỗ lan tràn ra phía ngoài, tựa như từng đầu tản ra tia sáng nhuyễn bên trong bình thường. Không ngừng đứt gãy mở miệng phương hướng hướng về phía trước bò sát lấy. Dòng điện trôi qua cùng không ổn định, khiến cho chung quanh ánh đèn bắt đầu cũng thỉnh thoảng lóe ra. Mùi khét lẹt, mùi lưu huỳnh, rỉ sắt vị, mùi máu tươi, phức tạp hương vị tăng thêm cái này có chút rách nát sắt thép chi thành hoàn cảnh. Mang cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như thiên địa cũng chỉ còn lại có nơi đây cái này sắt thép chi thành. Mà thân ở trong đó người thật giống như cái này công nghiệp văn minh sau cùng còn sót lại. Nơi đây yên tĩnh, ăng tông những cái kia thủ hạ, cũng chính là cùng hắn xen lẫn tao tần tinh nhân tại không có thời điểm chiến đấu đều rất yên tĩnh. Chỉ ít những cái kia độc lập ý thức tương đối thấp hạ đẳng tao tần tinh nhân là như vậy. Bọn hắn cùng những cái kia ăng tông diễn sinh quái vật đều ở tại trên vị trí của mình. Tiến nhập một chủng loại giống như giấc ngủ trạng thái, ngăn lại thượng cấp tao tần tinh nhân hướng bọn chúng truyền đạt một ít mệnh lệnh. Hoặc là tại một ít ngoại bộ trong kích thích thức tỉnh. Nơi đây không thuộc về trọng điểm bảo vệ nguồn năng lượng đứng ở giữa bộ, cho nên cũng không có lực phòng ngự lượng. Mà đột nhiên, một cái cao 4 mét hình bầu dục vòng xoáy trông giống xuất hiện. Cái kia vòng xoáy trong nháy mắt triển khai lại trong nháy mắt co vào biến mất. Tựa như huyễn tượng bình thường. Bất quá, vòng xoáy biến mất. Tại chỗ lại là xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh này liền là Ngưu Khôi. Hắn lúc này thân mang giáp bọc toàn thân giáp, dày đặc trọng giáp mặc trên người hắn, cũng không thế nào cồng kềnh. Ngược lại bởi vì hắn vốn là rất là thân hình cao lớn, lộ ra tương đối thiếp thân. Trên khải giáp không có cái gì kỳ dị mãnh thú điêu văn. Dù sao hắn bản thân liền là không phải người. Không cần những mãnh thú kia đến tăng cường tự thân hung tính khí thế. Đơn giản hoa văn cũng đủ để đối đỡ ra uy phong của hắn. Xuất hiện ở chỗ này Ngưu Khôi tự nhiên là muốn đến giải quyết ăng tông vấn đề. Bất quá, cùng Lô Tô cùng Direki khác biệt. Cái kia hai cái sứ đồ đều là mình đột nhiên bị chuyển rời đến Alastor. Mà ăng tông thì là mang theo hắn một bọn cộng sinh thể đến nơi này. Cho nên, Ngưu Khôi không có trực tiếp đi tìm ăng tông, mà là chuẩn bị trước cùng những này cộng sinh thể chơi đùa. Dù sao cần hắn tự mình xuất thủ thời điểm không nhiều. Hắn cũng là muốn thường xuyên hoạt động một chút gân cốt mới là. Mà bây giờ còn chưa có cùng ăng tông đạt thành cái gì minh hữu quan hệ. Như vậy chơi như thế nào làm thủ hạ của hắn đều không có vấn đề. Nếu như là biến đồng minh, liền không tiện hạ thủ A, tiểu thuyết nguyên sang, mời lên B, phơ lưu tiểu thuyết, hút, hít sâu một hơi. Ngay cả Ngưu Khôi cái kia đã cường hóa mấy triệu lần khứu giác nhẹ nhõm liền phân biệt ra được nơi. Đây các loại mùi tin mặc dù những này mùi không thế nào dễ ngửi. Bất quá Ngưu Khôi tương ứng sức chịu đựng cũng đủ để tiếp nhận những này mùi mang đến thần kinh. Trùng kích. Tùy ý vuốt vuốt cái mũi, Ngưu Khôi cầy thấp xuống một chút khứu giác độ nhạy, nơi này hương vị cũng không tính là cỡ nào hỏng bét. chí ít so cái gì bãi rác, nhà vệ sinh loại hình muốn tốt không ít. Tối đa cũng liền là tương đương với tràn ngập dầu máy xăng vị sửa xe cửa hàng không sai biệt lắm. Về phần Nghiêu Khôi tại sao phải sâu như vậy hô hấp một cái, cũng không phải là hắn vì từ đó tìm ra đầu mối gì loại hình, mà là vì tăng cường một cái mình đại nhập cảm, thật giống như trong thành người tới trong thiên nhiên rộng lớn, cũng ưa thích hít sâu một cái cảm thụ thiên nhiên không sai biệt lắm. A a a, Nghiêu Khôi từng bước một đi vào một tòa nhà bên trong. Đây là một chỗ trạm phát điện lối vào. Hắn chuẩn bị liền một bước như vậy bước đường đi cái này trạm phát điện boss nơi đó. Ven đường cản đường ra hỏa đều sẽ trở thành hắn đồ chơi. Đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Nghiêu Khôi thấy được mấy cái thi thể, là thiên giới người thi thể. Xem ra hẳn là trước mấy ngày chết ở chỗ này y tân phòng giữ đội. Nhìn thấy những thi thể này, Nghiêu Khôi không có làm sao để ý, tiếp tục hướng xuống đi đến. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một cái thuyết pháp, nói đúng là bị Hilder chuyển rời đến Arad cùng thiên giới sứ đồ đều là người bị hại, đều là vô tội, hết thảy đều là Hilder sai, bọn hắn không có sai. Đối với loại thuyết pháp này, Nghiêu Khôi rất là khinh thường. Coi như chuyển di là Hilder làm ra, vậy cái này loại xâm chiếm trung tâm nhiên liệu sự tình cũng là tại Hilder ép buộc hạ làm sao? Những này chết mất thiên giới người, cũng là Hilder sai xử những này tao tần tinh nhân giết sao? Có người khả năng vì nội dung cốt truyện bên trong nhà mạo hiểm đánh giết Ang Tông lúc biểu hiện mà khó chịu, loại kia cách làm thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Nhưng mà khi một đám đạo tặc đột nhiên ra hiện ở nhà của mình, cái gì cũng không nói liền chiếm lấy gian phòng của mình, tổn thương người nhà của mình, việc cần phải làm là cái gì? Đương nhiên là chơi hắn nha lại, hỏi hắn vì sao lại xuất hiện nơi này, hỏi cái này phía sau có phải hay không có âm mưu gì, hỏi có thể hay không sống chung hòa bình. Đùa gì thế, liền xem như phía sau có âm mưu gì, cũng muốn đem nó tại chết lại nói. Sống chung hòa bình cái kia càng là không thể nào, nhất định phải đem chính mình bị tổn thương gấp bội trả thù lại mới được. Lô Tô, Ăn Ngông, Bác Ca, bọn họ đều là lấy mình chủ quan ý chí đối người khác tạo thành tổn thương. Bọn hắn cũng không vô tội, có lẽ có người sẽ nói, bọn họ đều là vì sinh tồn, vì tận khả năng sống sót. Thật giống như cái kia Ăn Tông cộng sinh thể, quyền năng chi mã đặc biệt già, hắn liền là loại thuyết pháp này. Cái gì, chúng ta cũng là vì sinh tồn, chẳng lẽ chúng ta còn sống cũng là tội ác sao? Loại hình, mặc dù quả thật là như thế, nhưng cái kia cũng không phải là vô tội. Với lại, cách làm của bọn hắn cũng rất vô nghĩa. Vì còn sống liền cưỡng ép chiếm lấy người khác nguồn năng lượng căn cứ, liền cưỡng ép sát hại người vô tội. Cách làm này kỳ thật liền đã biểu lộ bọn hắn ngạo mạn. Bọn hắn tự nhận là mình cao đẳng sinh mệnh, khinh thường tại cùng thiên giới người đối thoại. Trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có thực lực có thể cùng sứ đồ đối kháng là mạo hiểm ra mới có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Về phần cái khác thiên giới người, Arad người, đều là tiện kiến thôi, dạng này bọn hắn bị giết cũng hẳn là không có chút nào lời oán giận mới đúng. Bởi vì đây chính là bọn họ tự mình lựa chọn đường. Dùng một chữ đến khái quát, cái kia chính là nên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.